Tiên ma đồng tu, chương 890, âm hồn bất tán, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tập trung nhìn vào. Lập tức một hồi im lặng. Theo trên cây rớt xuống cũng không phải là lá cây. Cũng không phải cái gì tùng quả. Mà là hai cái bị vặn gãy cổ gà rừng. Gà rừng đương nhiên sẽ không trực tiếp vặn gãy cổ. Cũng sẽ không chính mình đem thi thể của mình nhét vào trước mặt của hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, gặp mặt trước một cây đại thụ trên nhánh cây ngồi một cái thanh y tóc trắng nữ tử. Không phải Hoàn Nhan Vô Lệ hay là ai? Ta đói bụng, copy nội dung từ chuyện 88. Vô cùng đơn giản ba chữ. Diệp Tiểu Xuyên đại khí. Nói, ta nói Vô Lệ tiên tử. Ngươi làm sao tìm được đến ta? Ta rất xác định, buổi sáng ly khai đến bây giờ. Ta đã chạy sấp xỉ ngàn dặm, tại đây cánh rừng lớn trong, ngươi còn có thể tìm được ta, thật sự là thật lợi hại đó a. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, ta đều có phương pháp của ta, ta một ngày không ăn thứ đồ vật, đói bụng, ta nghĩ ăn gà ăn mày. Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt, dùng chân lay thoáng một phát bên chân gà rừng. Than thở, rất là phiền muộn, copy nội dung từ chuyện 88. Một chỉ dê là thả, hai cái dê cũng là đuổi. Hiện tại xem ra cái này nữ nhân là lại thượng chính mình rồi. Đành phải cam chịu số phận, ở chỗ này ăn gà ăn mày. Kỳ thật hương vị không phải rất chính tông. Đã không có lá sen hương thơm, chỉ có thể tìm vài miếng không biết tên đại lá cây từ mạo danh thế thân lá sen. Copy nội dung từ chuyện 88. Tìm một khối khô giáo địa phương. Muốn cho Hoàn Nhan Vô Lệ thanh lý ra một mảnh đất trống nhóm lửa trồng chất. Dù sao nơi này là đại rừng rậm. Dưới mặt đất cành khô lá vụn nhiều lắm. Không nghĩ qua là sẽ dẫn phát sơn hỏa. Cho nên ở chỗ này nhóm lửa. Nhất định phải thanh lý ra một mảnh địa phương. Còn phải thanh lý đến bùn đất mặt đất mới được. Kết quả Hoàn Nhan Vô Lệ mắt trợn trắng lên. Hai chương da gấu đệm giường phố một chương. Khỏa một chương. Lão thần khắp nơi ngồi ở đằng kia. Không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Không có biện pháp. Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể tự mình động thủ thu thập hết thảy. Cái này lão nữ nhân hoàn toàn đương mình là lão Phật gia. Không chỉ có phải hơn người hầu hạ. Còn phải làm cho người ta cung cấp. Mười ngón không dính mùa xuân thủy hình dung nàng quả thực chính là vũ nhục nàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ lười biếng bọc lấy da gấu đệm giường. Nàng thích xem Diệp Tiểu Xuyên bận rộn bộ dạng. Cảm giác, cảm thấy người này không nên trở thành tu chân giả. Có lẽ trở thành một quán rượu tay cầm muôi đầu bếp tử. Theo Diệp Tiểu Xuyên trên người, nàng tổng có thể chứng kiến một ít trước kia ảnh tử. Điều này làm cho nàng có chút mê say trong đó. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thanh lý một mảnh đất trống. Đào cái hố nhỏ, đem gà ăn mày dùng lá cây bùn bao bọc hảo. Ôm một đống cành khô ở phía trên nhóm một đống lửa. Gà ăn mày không phải một lát có thể muộn tốt. Vì vậy liền giặt sạch tay, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Một hồi gió lạnh thổi qua, hỏa diễm đi từ từ loạng choạng. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có chút lạnh, liền đem chính mình này thân ra hổ áo khoác cho rút đi ra mặc lên người. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ đầu đến cuối Diệp Tiểu Xuyên đều không có nói chuyện. Hoàn Nhan Vô Lệ cũng không có nói chuyện. Hai người giống như là ở vào hai cái bất đồng song song không gian. Ngươi xem không thấy ta. Ta cũng nhìn không thấy ngươi. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên ra hổ áo khoác. Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên nhịn không được bật cười. Thực tế ra hổ áo khoác thượng đầu hổ cái mũ cùng đuôi cọp mong. Rất là buồn cười thú vị. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên an vị tại bên cạnh nàng. Nàng khẽ vươn tay liền bắt ở hổ cái đuôi. Còn dùng lực kéo. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Một bà kéo quá hổ cái đuôi. Nói. Các ngươi nữ nhân như thế nào cũng ưa thích túm cái đuôi của ta. Móc lửng chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ nghiêng đầu. Nói. Chúng ta nữ nhân. Còn có ai? Diệp Tiểu Xuyên nói. Còn có thể là ai a? Ta Đỗ Thuần Sư tỷ cũng cả ngày dắt lấy cái đuôi của ta chạy khắp nơi. Chẳng lẽ nữ nhân cũng ưa thích thật dài thứ đồ vật? Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ ha ha cười cười. Nói. Đương nhiên, Diệp Tiểu Xuyên đem đuôi cọp nắm trong tay. Miễn cho Hoàn Nhan Vô Lệ tại đối với nó hạ độc thủ. Hai người trong lúc nhất thời lại lâm vào nào đó trầm mặc xấu hổ trong. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá chỉ qua chỉ chốc lát. Diệp Tiểu Xuyên cũng có chút không chịu ngồi yên. Xuất ra hồ lô rượu cô lỗ đã uống vài ngụm. Hoàn Nhan Vô Lệ cũng muốn uống. Liền từ túi càn khôn trong lại lấy ra bát rượu bình rượu. Vừa quát rượu, hai người mà bắt đầu nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem theo gió phiêu lãng tóc bạc. Nhịn không được nói. Vô Lệ tiên tử, ngươi có thể nói cho ta biết. Tóc của ngươi tại sao là bạch sắc đấy sao? Tuổi của ngươi cũng không lớn. Không có khả năng có nhiều như vậy tóc trắng. Hoàn Nhan Vô Lệ rất ghét bỏ Diệp Tiểu Xuyên bát rượu. Ôm lấy bình rượu liền cô lỗ điên cuồng ẩm một hồi. Một hồi lâu mới buông bình rượu. Mắt lé mê ly nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Nói, ngươi nghĩ biết rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu. Rất bát quái nói. Đương nhiên a, Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Ngươi không phải tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh ư, đoán xem. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên gãi đầu. Loại này đầy đầu tóc trắng nữ tử. Hắn thực sự không phải là lần thứ nhất bái kiến. 10 năm trước tại thuộc về Tư Đồ Phong trong trí nhớ. Hắn bái kiến loại này tóc trắng yêu nữ. Đó là Tô Khanh Liên. Tẩu hỏa nhập ma. Một đêm tóc trắng. Chẳng lẽ cái này nữ nhân cùng Tô Khanh Liên một dạng. Đều là tẩu hỏa nhập ma dẫn đến. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy rất có khả năng này. Nhân tiện nói. Theo ta được biết. Người đang tẩu hỏa nhập ma thời điểm. Là có khả năng một đêm tóc trắng. Ta đã từng thấy qua một cái tuyệt thế nữ tử hiếm thấy. Nàng cùng ngươi một dạng. Tuổi còn trẻ liền đầy đầu tóc bạc. Ta đoán đúng rồi ư. Hoàn Nhan Vô Lệ lại ôm lấy bình rượu cô lỗ uống vài khẩu. Lúc này mới nói. Một đêm ba xích chi tuyết. Tóc trắng nhuộm. Nếu như là tẩu hỏa nhập ma. Cái này thuận tiện. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ không phải. Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Diệp công tử. Người có yêu ư. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Lắc đầu nói. Không có. Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Khi ngươi thật sự đã yêu một người, ngươi liền minh bạch, một đêm tóc trắng kỳ thật cũng không phải một chuyện rất kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm bát quái chi tâm, tựa như hừng hực liệt hỏa bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Hắn chuyển bờ mông đã đến gần một ít, nói, cùng ta nói một chút quá. Ngươi có phải hay không cùng ta nguyên sư huynh tầm đó có chút chuyện gì? Tóc của ngươi không phải vì vậy mà bạch a. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ mắt trợn trắng lên. Nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tóc của ta theo sinh ra lúc chính là bạch sắc. Tại sao cùng ngươi Nguyên sư huynh có quan hệ? Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Nói, vậy ngươi vừa rồi cùng ta nói nhiều như vậy làm gì? Còn nói yêu a, hận a, các loại. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ thập phần vô tội nói. Ta chỉ là phủ lên thoáng một phát bầu không khí. Không được sao? Diệp Tiểu Xuyên rời đến một bên. Lắc lắc cổ quyết định không để ý tới nữa Hoàn Nhan Vô Lệ. Cái này thối nữ nhân miệng đầy hoan ngôn. Sẽ không một câu là thật lời nói. Còn tưởng rằng có thể sâu bới ra thoáng một phát 30 năm trước nàng cùng Nguyên sư huynh ở giữa chuyện xấu. Kết quả tự mình nghĩ không ít. Cảm tình nàng tóc trắng là trời sinh đó a. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ ở một bên nói. Ngươi tại sao không nói chuyện? Diệp Tiểu Xuyên nói. Chấm. Tâm tình không tốt, đừng phản ứng ta. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ khanh khách một tiếng. Trong mắt đã có một tia chua xót nhẹ nhàng xẹt qua. Tựa hồ tại nội tâm của nàng bên trong. Cất giấu một đoạn không muốn người biết thương tâm chuyện cũ. Chẳng qua là bị nàng áp lực tại nội tâm ở chỗ sâu trong. Vài chục năm nay cũng không nhượng người khác nhìn thấy. Mỗi người đều có không muốn đi đối mặt uy hiếp. Diệp Tiểu Xuyên uy hiếp là Vân Khất U, Hoàn Nhan Vô Lệ uy hiếp chính là Nguyên Thiếu Khâm. Copy nội dung từ truyện 88. Hồi lâu biết rõ, nàng thở dài một tiếng. Nói, Nguyên Thiếu Khâm, hắn chôn cất ở nơi nào? Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.